Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 107. Nhiệm vụ đại sảnh phong ba. 107, nhiệm vụ đại sảnh phong ba, người tốt. Xin hỏi Pewter City Pokemon nhà bảo tàng nhiệm vụ kia còn có thể lĩnh sao? Bulsora gạt mở vây quanh ở nhiệm vụ trước quầy một đám huấn luyện ra. Hướng nhận lấy nhiệm vụ nhân viên công tác hỏi. Người tốt, huấn luyện ra, xin hỏi người muốn nhận lấy chính là Pewter City Pokemon nhà bảo tàng truy nã đạo tặc nhiệm vụ đúng không? Phía sau quầy chính là một người dáng dấp thanh tú tuổi trẻ nữ công an ở viên. Mang theo một cái màu đen kính mắt, trên mặt là cẩn thận tỉ mỉ biểu lộ để lộ ra tốt đẹp trước nghiệp tố dưỡng. Gặp Bulsora hỏi thăm nhiệm vụ vấn đề, nữ công an ở viên lên tiếng xác nhận đến. Đúng vậy, vậy thì tốt. Tuổi trẻ huấn luyện ra, xin lấy ra một chút người có huy chương. Dựa theo nhiệm vụ ban bố phương Pewter City Pokemon nhà bảo tàng yêu cầu. Nhận lấy nhiệm vụ này nhất định phải có hai cái đạo quán huy chương. Nói đến đây nữ công an ở viên, nâng đỡ kính mắt mang trên mặt xem kỹ cảm xúc. Đạo quán huy chương là không thể đủ ngụy tạo. Đạo quán huy chương bên trên có chuyên môn cảm ứng phân biệt mã. Mỗi một tấm huy chương đều có chính mình đặc biệt số hiệu. Huấn luyện ra tại thu hoạch được huy chương thời điểm, trao tặng đạo quán huy chương đạo quán, đều sẽ đem huấn luyện ra cùng nên số hiệu huy chương khóa lại đến cùng một chỗ. Đồng thời đem tin tức ghi vào đến Pokemon Liên minh kho số liệu bên trong. Một khi dính đến cần kiểm nghiệm đạo quán huy chương cùng huấn luyện ra thân phận là không xứng. Đôi lúc, chỉ cần dùng phân biệt khí quét hình một chút huấn luyện ra đưa ra đạo quán huy chương là đủ. Đạo quán huy chương là huấn luyện ra lữ hành chứng kiến. Ra ngoài nhân tính hóa thiết kế cùng cân nhắc, làm huấn luyện ra tham gia liên minh giải thi đấu thời điểm. Kiểm nghiệm tư cách dự thi nhân viên công tác, sẽ đem huy chương bên trên một loại nào đó phòng ngụy từ đầu đánh tan. Dạng này đã có thể kiểm nghiệm huấn luyện ra tư cách dự thi. Mà huấn luyện ra cũng có thể tiếp tục giữ lại chính mình thu thập huy chương. Bất quá tiêu từ sau huy chương, tại loại trường hợp này liền không có cách nào sử dụng. Đạo quán huy chương chỉ có một giới thời gian hiệu dụng. Mà lần này Indigo đại hội bắt đầu vẫn chưa tới 2 tuần. Thu tập được 2 cái huy chương huấn luyện ra, có thể nói vô cùng ít ỏi. Đây cũng là vì cái gì nữ công an ở viên hướng hắn quang tới xem kỳ ánh mắt nguyên nhân. Không chỉ là nhận lấy nhiệm vụ cũng đăng ký nữ công an ở viên. Hoài nghi là Bulsora không có thấy rõ nhiệm vụ yêu cầu. Trực tiếp liền chạy phần thưởng phong phú tới còn có không ít người. Những người khác nhưng không có nữ công an ở viên tốt như vậy tố chất. Gặp Bulsora muốn nhận lấy Pewter City nhà bảo tàng nhiệm vụ này. Mới vừa rồi bị Bulsora gạt mở mấy cái trẻ tuổi huấn luyện ra. Trực tiếp mở ra miệng pháo. Đối với Bulsora cột sống chính là một trận châm chọc khiêu khích. Lại tới một tiểu tử ngốc. Nghĩ Moonstone muốn điên rồi đi. Đúng đấy, nhìn bộ dạng này. Chỉ sợ ngay cả nhiệm vụ tương tình đều không có nhìn liền chạy tới đi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Khoảng cách xuất đạo ngày không đến 2 tuần thời gian. Muốn thu tập được 2 cái đạo quán huy chương. Chỗ đó dễ dàng như vậy. Cũng không phải thế nào. Ta tại Pewter City đều chờ đợi 1 tuần. Cũng còn không có đạt được Pewter Gym màu xám huy chương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Bulsora cũng không hề để ý sau lưng những người này xem thường ánh mắt. Dù sao cùng bọn hắn tranh luận căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn không phải loại kia thích mở miệng pháo người. Hắn nhất quán phong cách đều là dùng sự thực đến nói chuyện. Sau lưng lên tiếng chào phúng đều là giới trước huấn luyện ra. Hơn nữa còn là loại kia mỗi lần đều không có tập hợp đủ 8 cái đạo quán huy chương huấn luyện ra. Cũng chỉ có bọn hắn nói chuyện mới có thể như thế tranh chua. Giống giới này mới xuất đạo người mới huấn luyện ra. lúc này cũng vẫn là manh mới một cái, nhiều lắm là đối với hắn đáp lại ánh mắt hoài nghi thôi. Đây là huy chương của ta. Bussora đem Giovanni trước đó đưa cho hắn cái kia tinh xảo huy chương hộp lấy ra ngoài. Lúc này thời gian qua đi 5 ngày thời gian, cái này huy chương trong hộp đã có 2 cái đạo quán huy chương. Một viên là Kanto mạnh nhất đạo quán một trong, Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Mặt khác một viên là nửa giờ trước đó từ Pewter Gym lấy được màu xám huy chương. Kia là Kanto mạnh nhất đạo quán Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Còn có Pewter Gym màu xám huy chương. Trong đám người hai cái mắt sắc người mới huấn luyện ra la hét nói. Lập tức hấp dẫn nhiệm vụ trong đại sảnh tất cả ngừng chân lưu lại huấn luyện ra ánh mắt. Thôi đi, một người mới huấn luyện ra. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể thu hoạch được 2 cái huy chương, mà lại trong đó một viên vẫn là Kanto mạnh nhất đạo quán Viridian Gym màu xanh lá huy chương. Vừa nhìn liền biết là ngụy tạo đi. Nghe ngươi nói như vậy thật đúng là ai. Tiểu tử này thực lực nhìn không ra thế nào, mà lại phẩm hạnh còn như thế thấp kém. Muốn ta nhìn, dạng này huấn luyện ra, liền nên bị tước đoạt tham gia giới này liên minh đại hội tư cách. Một giới làm sao đủ, ta nhìn liền nên vĩnh cửu cấm thi đấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với sau lưng mấy cái giới trước kẻ già đời tranh chua trào phúng. Dù là Bussora tính tình cho dù tốt, đối mặt bọn hắn 3 lần 4 lượt trào phúng khiêu khích, Bussora trong lòng cũng không nhịn được toát ra một luồng khí nóng. Lông mày không khỏi nhíu. Người tốt, đến từ Viridian City người mới huấn luyện ra Bussora. Người đưa ra 2 cái đạo quán huy chương kiểm nghiệm không sai. Phù hợp nhiệm vụ nhận lấy tư cách, xin đem huấn luyện ra thẻ căn cước cho ta làm một chút đăng ký. Khi nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền có thể đến nhận chức vụ đại sảnh nhận lấy tiền thuê. Còn tốt, sau quầy nữ công làm viên hiệu suất tương đối cao, máy quét kiểm nghiệm một chút huy chương về sau, rất quả quyết cáo chi phù hợp nhiệm vụ nhận lấy yêu cầu. Cũng để hắn đưa ra huấn luyện ra thẻ căn cước làm đăng ký. Không phải Bussora đều chuẩn bị đối sau lưng mấy người kia nổi giận. Bất quá mặc dù không có cho Bussora chế giễu lại cơ hội. Nữ công ăn ở viên lời nói giống như là một cái bàn tay. Hung hăng phiến tại vừa rồi lên tiếng chào phúng Bussora trên mặt người. Không chỉ là đánh mặt, mà lại là hung hăng. Ba đánh mặt, Bussora dùng sự thực nói chuyện. Im ắng chào phúng để mấy cái kẻ ra đời lập tức trên mặt nóng lên. Ở chung quanh một đám người mới huấn luyện ra khinh bỉ ánh mắt tẩy lễ dưới. Mấy cái này huấn luyện ra xám xịt thoát đi nhiệm vụ đại sành. Bussora cũng không nghĩ lấy đi tìm bọn hắn gây chuyện. Dù sao cùng loại người này đưa khí, cũng thật là có chút hạ giá cảm giác. Được rồi, tuổi trẻ huấn luyện ra, ngươi đã thành công nhận lấy đến nhiệm vụ này. Hiện tại ngươi có thể đi Pewter City Jenny cục cảnh sát báo cáo. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới huấn luyện ra thẻ căn cước. Bussora nhẹ gật đầu liền rời đi. Vừa rồi tại nhân viên công tác hỗ trợ đăng ký thời điểm, hắn đã tải nhiệm vụ thông cáo trên màn hình, tìm được nhiệm vụ kia nói rõ. Liên quan tới nhiệm vụ này một chút tin tức hắn đã rõ ràng. Làm Pewter City nổi danh nhất cơ cấu, bởi vì Pewter City xung quanh lấy quặng khu tương đối nhiều nguyên nhân. Pewter City Pokemon trong viện bảo tàng nổi danh nhất siêu tập chính là viễn cổ Pokemon hóa thạch. Những thứ này tại lấy quặng quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện Pokemon hóa thạch, có thể nói đối nghiên cứu cổ đại Pokemon sinh tồn điều kiện, tìm tòi nghiên cứu viễn cổ Pokemon tiến hóa lịch trình có tương đối quan trọng tác dụng. Vô luận là học thuật giá trị vẫn là xã hội nhân văn giá trị, đều là tiền tài khó mà lường được. Ngay tại lúc 2 ngày trước, Pewter City Pokemon trong viện bảo tàng, mấy cỗ chân quý Pokemon hóa thạch mất trộm. Mặc dù Pewter City Jenny cục cảnh sát đã tham gia xử lý, nhưng là gần nhất một mực không có đột phá tính tiến triển. Cho nên đây cũng là vì cái gì Pewter City Pokemon nhà bảo tàng sẽ ở Pokemon trung tâm nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ nguyên nhân. Còn nước còn tát, hiệp trợ Jenny bắt kẻ trộm. Khó trách rõ ràng nhiệm vụ độ khó cao như vậy. Cũng chỉ có 3 khối Moonstone làm nhiệm vụ tiền thuê. Xem ra cũng chỉ là để huấn luyện ra đi qua đánh một chút xì dầu. Căn bản là không có trông cậy vào huấn luyện ra có thể giúp đỡ bắt lấy kẻ trộm a. Loáng thoáng, đoán được nhiệm vụ ban bố phương ẩn tàng hàm nghĩa. Busora cũng chỉ là trong lòng cười cười. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Jenny mau chóng bắt lấy kẻ trộm, hắn liền có thể thu hoạch được 3 khối Moonstone ban thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.